Thần cấp đại ma đầu, tác giả, Lạp Mỗ, thực hiện, Thư viện báo, chương 1887, chương 1887, Brahma thần hỏa luyện khí đình. Thiếu chủ, còn lại lôi yêu thấy cảnh này, từng cái bi phẫn quát to lên, chúng nó trơ mắt nhìn lấy lôi vân động bị diệt sát, lại không có bất kỳ cái gì phản kháng lực lượng. Phẫn hận tới cực điểm, không nên gấp, các người cũng hội cùng theo một lúc lên đường. Hạ Bình thân hình lấp lóe, đối còn lại lôi yêu liền liền xuất thủ, Trảm Thảo Trừ Can, Vũ Vô Địch, ta lôi yêu nhất tộc là sẽ không bỏ qua ngươi. Ngươi sát hại ta lôi yêu nhất tộc thiếu chủ sự tình đã bị chúng ta truyền đi, ngày sau ngươi chính là ta lôi yêu nhất tộc kẻ thù truyền kiếp. Không chết không thôi, muốn không chết không thôi à. Chờ xem, tộc trưởng, còn có các trưởng lão hội cho chúng ta báo thù. Ngươi là không có kết cục tốt. Cùng hắn liều, tự bảo thân thể, chết cũng phải kéo hắn đệm lưng. Đông đảo lôi yêu giận không kềm được. Thấy chết không sờn, ý đồ tự bảo, cùng Hạ Bình đồng quy vu tận. Nhưng là chúng nó tốc độ thật sự là quá chậm. Hạ Bình liền liền xuất thủ, thi triển thiên thủ Phật Đà, hung hăng vỗ xuống, trong nháy mắt liền xuất hiện hơn 1 triệu con trưởng ấn. Oanh sát hết thảy, đông đông đông, nhất thời, hư không từng đợt trống trận oanh minh, từng đoàn huyết nhục nổ tung, chờ tiếng trống đình chỉ, tiếng kêu thảm thiết cũng biến mất, rất nhiều lôi yêu đều bị tại chỗ đánh nổ. Hài cốt hoàn toàn không có, giờ này khắc này, phương viên ức vạn cây số đều không còn có địch nhân có thể uy hiếp được Hạ Bình. Thế mà còn mật báo, dạng này cũng tốt, chính hợp ý ta, Hạ Bình tuyệt không quan tâm bọn này lôi yêu uy hiếp. Ngược lại mật báo đang cùng ý hắn, nếu như không có mật báo lời nói, làm sao có thể chọc giận lôi yêu nhất tộc. Làm sao có thể hấp dẫn cửu hận? Dầm dầm, hắn bàn tay lớn vồ một cái, lập tức đem bọn này lôi yêu, còn có hắc ám điện đường trên thân không gian giới chỉ thu sạch đứng lên. Phía trên có đại lượng đan dược, linh dược cùng pháp bảo, còn có các loại tài liệu chân quý, xem như phát một phen phát tài. Đồng thời những địch nhân này chết mất sau còn sót lại linh hồn năng lượng cũng bị hắn triệt để thôn phệ, chiếm làm của riêng, luyện hóa thành linh hồn kết tinh. Còn có bọn này lôi yêu thi thủ, đều là luyện chế lôi hệ pháp bảo tài liệu quý hiếm, cũng bị hắn thu lại, không có lãng phí. Siêu, Hạ Bình thân hình lóe lên, lập tức hạ xuống khối này hắc ám đại lục trung ương, đi vào bảo khố trước mặt. Cái này lúc sau đã không ai có thể ngăn cản hắn thu hoạch được bảo vật. Hắn đến bảo khố trước mặt, hai mắt lộ ra hai vệt thần quang, xuyên thủng cấm chế trận pháp, đem trong bảo khố bảo vật thấy rất rõ ràng, chi tiết mị di, mà bảo khố trung ương nhất là nhất tôn xích sắc đỉnh. Toàn thân tản mát ra cuồng bạo hỏa diễm lực, phía trên tuyên khắc vô số hỏa diễm phù văn. Có được cực kỳ sức mạnh mạnh mẽ, không hề nghi ngờ, đây là một kiện thánh khí. Nhất thời, Hạ Bình nhìn trộm tựa hồ bừng tỉnh cái này thánh khí. Một cỗ chấn động mãnh liệt phát ra, trong nháy mắt tác động đến trên phiến đại lục này, hung hăng chấn động một chút. Tiểu Hữu, trở về đi, lão phu chính là phần thiên thần hỏa luyện khí đỉnh. Là tạo hóa thánh nhân tay cái tiếp theo trung phẩm thánh khí. Có thể luyện hóa thế gian hết thảy dị bảo. Pháp lực vô biên, không phải người một phàm nhân có thể trưởng khống. Đúng vào lúc này, tôn này cự đỉnh truyền ra thanh âm già nua. Cuồn cuộn, vĩ đại, đồng thời ẩn chứa không thể hoài nghi khí tức. Biểu thị chính mình sẽ không bị phàm nhân trưởng khống. Có thể trưởng khống nó cũng chỉ có thánh nhân, những người còn lại nó đều không để vào mắt. Hiển nhiên cái này thánh khí có khí linh, có chính mình độc lập ý chí. Nếu như không gặp được đối phương thừa nhận lời nói, tầm thường tu luyện giả đừng nghĩ đem cái này thánh khí trưởng khống. Trung phẩm thánh khí, nghe nói như thế, Hạ Bình con mắt đều sáng lên. Cái này thánh khí quả nhiên không đơn giản, thế mà đạt tới trung phẩm thánh khí đẳng cấp. Đoán chừng đã siêu việt tuyệt đại đa số thánh khí, liền xem như thánh nhân nhìn thấy, đều sẽ thèm nhỏ nước dãi. Hắn càng phát ra muốn đem cái này thánh khí luyện hóa. Bởi vì đối phương tác dụng thật sự là quá lớn, chính là nhất tôn luyện khí cự đỉnh, có thể tự động luyện hóa các loại pháp bảo cùng đan dược đi ra. Đạt được đối phương thì tương đương với đạt được nhất tôn luyện khí tông sư. Tuy nhiên Thanh Ngưu luyện khí thực lực cũng không tệ, nhưng là nó chủ nghiệp cuối cùng vẫn là thần nông, phụ trách quản lý nông điền cùng dược điền, cùng chính thức luyện khí tông sư vẫn là có khác nhau. Có thể cái này Brahma thần hỏa luyện khí đỉnh liền không giống nhau. Từng tại tạo hóa thánh nhân môn hạ, khẳng định luyện qua vô số pháp bảo, mà đối phương vẫn là hoàn chỉnh trung phẩm thánh khí. Phát huy ra uy lực càng là không thể so sánh nổi. Nhưng là hiện tại duy nhất có hơi phiền toái liền là đối phương cũng không nguyện ý bị chính mình luyện hóa, nếu như cưỡng ép luyện hóa lời nói, cái này trung phẩm thánh khí uy lực cũng không phải nói đùa. Liền xem như lôi kiếp đỉnh phong đại năng cũng không có khả năng trấn áp lại đối phương. Nghĩ tới đây, Hạ Bình trong lòng hơi động, hệ thống, có biện pháp nào không phụ trợ ta luyện hóa cái này trung phẩm thánh khí? Hắn nhớ tới cơ hồ không gì làm không được hệ thống. Đối phương cũng từng hiệp trợ qua chính mình luyện hóa một số bảo vật. Dễ như trở bàn tay, cần 50 cừu hận tinh. Hệ thống hồi đáp, đổi lấy, hệ thống lập tức hỗ trợ luyện hóa. Nghe nói như thế, Hạ Bình không kịp chờ đợi nói ra. Trên người hắn hết thảy có 370 cừu hận tinh, tốn hao rơi 50 cừu hận tinh cũng không tính là gì, một điểm nhỏ tiền, có cái này trung phẩm thánh khí, mình coi như là kiếm bộn. Ầm ầm bong chốc lát, một cỗ thâm bất khả trắc lực lượng từ trên người Hạ Bình dũng mãnh tiến ra. Xuyên qua hư không, xé rách cấm chế trận pháp, trực tiếp liền tràn vào tòa này Brahma thần hỏa luyện khí đỉnh. Cỗ lực lượng này bẻ gãy nghiền nát, không thể tới, không có khả năng, phàm nhân trên người ngươi tại sao có thể có loại lực lượng này? Đáng chết, tới này tôn Brahma thần hỏa luyện khí đỉnh còn cao cao tại thượng, không đem Hạ Bình để vào mắt, bởi vì nó liền thánh nhân cũng không biết xem qua bao nhiêu. Chỉ là phàm nhân lại tính được cái gì? Nó cho rằng đối phương cái này liền lôi kiếp cảnh đều không tu luyện tới nhân loại. Căn không có khả năng luyện hóa trưởng khống chính mình. Nhưng là hiện tại không giống nhau. Nó thế mà cảm thấy một cỗ vô pháp địch nổi năng lượng tuôn đi qua. Trong khoảnh khắc liền đem chính mình linh hồn bao phủ. Để nó triệt để ngất đi. Liền tới thời gian qua một lát đều không có cách nào luyện hóa, giờ phút này, Hạ Bình cũng cảm thấy mình trên thân một tia nguyên thần theo hệ thống năng lượng kéo dài đưa tới. Dễ như trở bàn tay xuyên thấu Brahma thần hỏa luyện khí trong đỉnh bộ vô thượng cấm chế trận pháp. Hắn cũng không khỏi âm thầm sợ hãi thán phục, tôn này Brahma thần hỏa luyện khí trong đỉnh bộ trận pháp. Thần văn thật sự là quá kinh người, thâm bất khả trắc. Nếu như không có hệ thống phụ trợ, dựa theo hắn hiện tại lực lượng, căn không có thể đột phá hạch tâm chỗ sâu, luyện hóa khí linh. Trên thực tế, lúc trước nếu như Sơn Hà Châu cũng không phải là ở vào tổn hại trạng thái, mà chính là hoàn chỉnh trạng thái lời nói, Thanh Nghiêu cũng không có khả năng thừa nhận Hạ Bình bị tùy tiện luyện hóa. Đông, rất nhanh, Hạ Bình nguyên thần liền tiến vào Brahma thần hỏa luyện khí đỉnh chỗ sâu nhất nội bộ không gian. Đó là một phiến hư vô không gian, vẻn vẹn xuất hiện một đám cao ba trượng xích sắc hỏa diễm. Nóng rực thiêu đốt, hiển nhiên cái này đám xích sắc hỏa diễm cũng là Brahma thần hỏa luyện khí đỉnh khí linh. Giờ phút này đối phương nằm ngáy bởi vì hệ thống lực lượng chỗ tại trạng thái ngủ say. Không có chút nào phòng bị, trên thân phòng ngự cơ chế toàn bộ mất đi hiệu lực. Hắn nguyên thần hóa thành nhân hình trạng thái, nhẹ nhàng duỗi ra bản thân ngón tay, cùng cái này ngọn lửa tiếp xúc. Tu tiên cổ điển, không hậu cung, không ngựa giống, chỉ luận cố sự hướng về tương lai, đến ngay huyền lục,